Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, Lâm Tâm Đồng. Nhìn thấy loại này tình hình, ở đây hết thảy trưởng lão, đệ tử thân truyền đều triệt để bối rối. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Vân Dương làm lão tổ đệ tử cuối cùng. Thiên phú của hắn tất nhiên đứng đầu Tĩnh Hải, cùng trong cảnh giới vô địch, trước cùng cái kia hai cái đệ tử thân truyền chiến đấu. Phong Vân Dương ung dung thủ thắng, rất nhiều người cho là hắn căn bản không đem hết toàn lực. Nhưng là bây giờ, hắn đối đầu Dịch Vân, làm sao sẽ bị Dịch Vân một chiêu đánh bại? Mấy ngày trước, Dịch Vân đối đầu Tống Bắc Văn, một chiêu đánh bại. Hiện tại đối đầu Phong Vân Dương, cũng là một chiêu đánh bại, hầu như không nhìn ra cái gì khác biệt đến. Cái kia Dịch Vân nên là thực lực ra sao? Lão tổ thẳng thắn thu Dịch Vân là quan môn đệ tử được. Ta vừa nãy hỏi ngươi lời, ngươi là không có nghe thấy sao? Theo Dịch Vân câu hỏi, huyễn tuyết kiếm mũi kiếm không ngừng cắt vào Phong Vân Dương gò má. Phong Vân Dương toàn bộ bên phải nửa bên mặt đều lạnh cóng. Đau đớn như kim đâm. Hắn lúc này trong lòng cực kỳ sợ hãi. Thêm vào giá rét thấu xương. Hắn run lập cập nói. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Ta thực lực không bằng. Không bằng Bạch Sơn Hà. Còn có. Lâm Tâm Đồng. Chấm ngoặc kép. Lâm Tâm Đồng là ai? Lai lịch ra sao? Dịch Vân lại hỏi. Nhưng là Phong Vân Dương lại làm sao biết, hắn ở thất hoang cổ lục thời gian, cũng bất quá là một cái môn phái nhỏ đệ tử, căn bản không phải Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Hắn mờ mịt lắc đầu, ta thật sự không biết, chỉ biết là nàng là Bạch Nguyệt Thần Đế đệ tử cuối cùng. Nghe được Phong Vân Dương trả lời, Dịch Vân nhíu nhíu mày, đáp án này, hắn cũng không hài lòng. Hắn cũng không thể 100% xác định cái này Lâm Tâm Đồng chính là của hắn thê tử. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, trước Dịch Vân từ Bạch Hồ công chúa nơi đó nghe nói, Lâm Tâm Đồng nguyên bản là có kỳ ngộ, thực lực tăng cường rất nhiều, cũng biết Lâm Tâm Đồng đến quy khư võ giả nhiều như hằng hà sa số, có trùng tên không kỳ quái. Nhưng là nếu như là thiên tài đứng đầu, cái kia con số giảm mạnh, trùng tên tỷ lệ liền rất nhỏ. Dịch Vân, ngươi đang làm gì? Còn không mau thả Phong Vân Dương sư đệ. Mắt thấy Phong Vân Dương đầu đều sắp bị đóng băng. Thương Ngô mở miệng quát lên. Dịch Vân xoay người, nhìn về phía Thương Ngô. Cái nhìn này, nhìn ra Thương Ngô có chút chột dạ. Này Dịch Vân quá quái lạ. Thực lực của hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Phong Vân Dương đã là đạo cung 4 tầng võ giả. Hơn nữa thiên phú tuyệt hảo. Dịch Vân có thể ung dung đánh bại. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Dịch Vân đã có gần như phổ thông tôn giả thực lực. Ý nghĩ này, để Thương Ngô cảm thấy hoảng sợ. Đã như thế, trưởng môn sư tổ chẳng phải là muốn đổi thu Dịch Vân là quan môn đệ tử. Vậy chẳng lẽ nói, ngày khác sau chính là vạn thần lĩnh trưởng môn? Không riêng gì Thương Ngô, rất nhiều người lúc này đều là cái này ý nghĩ. Dịch Vân lần này hành hung Phong Vân Dương, nhìn như là mạo phạm lão tổ. Kỳ thực dựa theo vạn thần lĩnh nhất quán truyền thống, hắn ngược lại sẽ được thưởng thức, đem Phong Vân Dương đạp ở dưới chân. Một khi Dịch Vân thân phận bốc thẳng lên, vậy bọn họ những người này đắc tội rồi hắn, sao lại có quả ngon để ăn? Đặc biệt là Trương Thiên Hành cùng Tống Chiến Thần, vào lúc này đã sắc mặt trắng bệch. Nếu như Dịch Vân đắc thế, bọn họ đã không phải là có hay không có quả ngon để ăn cái vấn đề này. E sợ trực tiếp sẽ mang cả gia tộc đều bị từ vạn thần lĩnh thanh trừ hết. Trương Thiên Hành cùng Tống Chiến Thần vào lúc này, nơi nào còn có tâm sự đi quan tâm hậu bối bị Dịch Vân giết chết chuyện này. Dịch sư đệ, người chính là đem Phong Vân Dương giao cho ta đi. Hắn dù sao cũng là lão tổ đệ tử. Thương Ngô biết chính mình không đè ép được Dịch Vân, mang ra lão tổ đến. Dịch Vân giật giật đầu lông mày, hắn muốn hỏi sự tình không hỏi ra đến, giữ lại Phong Vân Dương cũng không có giá trị. Hơn nữa cái kia vạn thần lão tổ cũng không biết là ý tưởng gì. Phong Vân Dương đối với hắn mà nói e sợ có tác dụng lớn. Dịch Vân đương nhiên sẽ không hiện tại liền giết Phong Vân Dương. Dịch Vân một cước đá trên người Phong Vân Dương. Phong Vân Dương thân thể lật cút ra ngoài, xoay chuyển nhiều cái vòng, rơi vào Thương Ngô trong tay. Này vừa chạm vào mò Phong Vân Dương thân thể, quả thực như là mò tới một khối hàn băng. Thương Ngô hít sâu một hơi, từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên đan dược cho ăn Phong Vân Dương ăn. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới Phong Vân Dương bị Dịch Vân giết trong nháy mắt. Dịch công tử, vừa nãy mạo phạm, nhiều có đắc tội, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Dịch công tử hôm nay thật là để ta mở con mắt. Ta vốn cho là Phong Vân Dương đã là thiên hạ ít có thiên tài, không nghĩ tới Dịch công tử mới là đứng đầu quy khư yêu nghiệt kỳ tài. Ở đây không ít người đều lúng túng vô cùng nói rằng, gắng đạt tới vãn hồi một điểm bọn họ ở Dịch Vân trong lòng hình tượng. Bọn họ tâm tình lúc này giống như là vừa nuốt một con ruồi như thế. Hôm nay chuyện này là sao a? Một đám người hăm hở đến sắp xếp Phong Vân Dương vào ở Trầm Nguyệt lâu. Trong nháy mắt Phong Vân Dương đã bị đánh mặt sưng mũi. Liền đem bọn hắn cũng đồng thời xui xẻo theo. Chúng ta đi thôi, tìm trưởng môn sư tổ. Thương Ngô tâm tình hết sức buồn bực. Hắn là cái người kiêu ngạo, trước đối với Dịch Vân các loại nhằm vào, hiện tại để hắn cho Dịch Vân nói cái gì lời hay, hắn căn bản không chịu được mất mặt, chỉ phải mau ly khai. Một đám người ảo não tiêu sái. Dịch Vân tự nhiên vẫn là ở trong Trầm Nguyệt lâu, không còn có người dám để Dịch Vân dọn ra ngoài. Một phút phía sau, ở một gian u ám bên trong cung điện, Kháng Long đỉnh đứng ở giữa cung điện, thân đỉnh nguyên khí lượn lờ, phảng phất có ngọn lửa màu đen ở thiêu đốt. Một cái hồng y phục đồng tử đứng ở Kháng Long đỉnh trước, hắn mặt hướng Kháng Long đỉnh, cõng đối với cửa lớn. Ở hồng y phục đồng tử thân sau là một cái lão giả áo xám, người này chính là vạn thần lĩnh trưởng môn chủ thượng Phong Vân Dương bị Dịch Vân đánh bại, hơn nữa chém xuống một tay. Này một tay bị hàn khí đóng băng, lại bị hắc hỏa thiêu đốt, muốn nối liền cũng không phải là không thể, nhưng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng thiên tài địa bảo. Ta đều biết, hồng y phục đồng tử trầm giọng nói rằng, âm thanh trước sau như một khàn giọng, hư việc nhiều hơn là thành công. Hắn bất quá là thiên phú thượng khả, bởi vì ta hao tốn rất nhiều tài nguyên trên người hắn, mới để hắn có thực lực bây giờ. Hắn nhưng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự cao tự đại, thực sự là ngu không thể nói. Nhấc lên Phong Vân Dương, hồng y phục đồng tử lộ ra một tia chán ghét. Tên đồ đệ này, nếu như không phải muốn hắn có tác dụng lớn, hắn đều muốn một chưởng đập chết. Cái kia Dịch Vân làm sao bây giờ? Hắn thực sự tùy tiện chút. Trước hắn chém liên tục Tống Bắc Văn, Trương Vô Trần hai cái đệ tử thân truyền, hiện tại lại trọng thương Phong Vân Dương, vốn là không có đem vạn thần lĩnh quy củ để ở trong mắt. Nếu như không xử lý hắn, hắn có thể sẽ làm trầm trọng thêm. Bất quá nói đi nói lại, thiên phú của hắn, đơn giản là ta là bình sinh gặp cao nhất, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhấc lên Dịch Vân, hồng y phục đồng tử hiếm thấy lộ ra nhíu mày vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân cái này ảnh hình người là một cái đầm nhìn không thấu nước như thế, căn bản không giống như một người trẻ tuổi. Này Dịch Vân nếu có thể xúc động Kháng Long đỉnh bên trong long hồn, huyết mạch của hắn cũng là tương đương tinh thuần, tạm giữ lại hắn đi, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ta không muốn ở sau cùng bước ngoặt, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta đã đang giám sát hắn. Vạn thần trưởng môn lĩnh mệnh, ta nhất định đem hết toàn lực, bảo đảm tất cả thuận lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.